Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng với những người thực hiện chương trình kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng AM 610 kHz và phát lại trên sóng FM 99,9 MHz, FM 103,2 MHz, FM 96,3 MHz ở khu vực miền Trung và FM Nam Định tần số 95,1 MHz. Quý vị cũng có thể truy cập vào trang web www.voh.com.vn để nghe chương trình. Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết tự truyện được sống và kể lại của nhà văn, nhà điêu khắc Trần Luân Tính, tác phẩm đoạt giải thưởng của Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật thành phố năm 2009 và giải thưởng của Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh năm 2010 qua sự thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa. Tôi có 2 tháng được sống trong một khoảng trời vô cùng yên tĩnh. Làng Trà Liên là nơi tập trung những chàng lính có khả năng viết lách của các đơn vị trên toàn mặt trận Quảng Trị. Đấy là trại sáng tác văn học B5. Làng Trà Liên nằm lọt giữa vùng đồng bằng Triệu Phong, khô rang khô róc. Đồng bằng đến hôm nay vẫn còn hồi hộp. Chưa thực tin vào sự yên bình đang bao quanh nó, có lẽ do yên bình đã rơi xuống quá đột ngột. Cỏ gầy mọc bên miệng những hố bơm có chút hơi ẩm. Chúng bắt đầu vươn tay bò lên mặt ruộng khô. Đồng bằng Quảng Trị chắc chắn chưa bao giờ rộng như thế này. Đứng ở bất cứ đâu cũng có thể nhìn xuyên qua thôn xóm, thấy suốt hết những cánh đồng. Trong làng, những cây còn sót lại là những cây bị thương. Chúng là chứng cứ của một sự may mắn không thể lý giải được. Bên hông căn nhà tôi ở có cây khế cụt. Lá không còn nhiều mà quả thì chi chít. Quả lớn quả bé trống riết bám vào gốc cây. Từ gần sát đất lên tới chỗ thân cây bị chặt. Lúc này đang là mùa gió, cái mùa đã thành tên của mảnh đất này. Triệu Phong là Triệu Cơn Gió, lính thì gọi là miền quê của ngàn con gió. Gió làm cho đồng bằng như nghiêng đi, đất bạc tơi được gió thì ồ lên, lắc lư như say. Nắng khô lặng lẽ, nó tỉ mẩn làm nóng từng hạt bụi, từng cái lá, từng sợi gió, từng giọt nước của con sông nhỏ. Toàn bộ không gian nóng như nung lửa. Chiều xuống, khi nắng đã mệt, đồng bằng mới được thở. Nó thở phồng lên và nghiêng đi, nghiêng về phía ngược lại với ban ngày. Những chấm đậm thân thuộc trên đất bắt đầu xuất hiện cùng với sự liệm đi của mặt trời, không gian đầm nặng xuống. Tôi cùng với Hoàng Nhụn Cầm và Nguyễn Quang Tính ở trong một căn nhà không còn chủ. Chủ của căn nhà này gồm có 8 người, hiện cả 8 người đang cùng ở dưới một nấm mộ chung. Nấm mộ to lùm nằm ngay giữa sân, nó chiếm gần hết diện tích của cái sân đất nhỏ. Nó lặng im, bình thường, như một cái gò đất bình thường. Duy có tấm dáng cắm ngang trên gò đất là làm cho rùng mình. Những hàng chữ viết nguệch ngoạc bằng sơn đen ghi đầy đủ họ tên của 8 người. Có 7 cái tên cùng họ, 1 cái tên mang họ khác, đấy là tên của người mẹ. Căn nhà này đã được một đơn vị công binh tu sửa lại cho trại sáng tác gì ở. Nhưng lính công binh công phu đến đâu, thì vách và mái nhà cũng vẫn còn muôn vàn lỗ thủng và khe hở. Số phận đưa đẩy thế nào mà từ khi đi lính, ở đâu tôi cũng ở rìa làng. Căn nhà này cũng nằm hắt hiu bên ngoài làng Trà Liên, mỗi chiều xuống trông nó cô độc. 3 chàng lính đều đã giàu sinh ra tử, nếm đủ mùi chết chóc mà vẫn sợ ma. Đi ra khỏi nhà là đi cả ba, về cũng phải về cả ba. Cứ mỗi lần đứng mở cánh cửa gỗ, nhìn xéo ra cây khế cục lù xù quả, tôi lại rùng mình. Có một đêm nọ, ba thằng ngồi viết rất khuya. Ba cái đèn dầu ở ba góc nhà hắt bóng người, làm cho toàn bộ căn nhà tối om. Ngoài trời dung dế rỉ rả, chợt nghe một tiếng kịch rất nặng. Trong đêm thanh vắng, tiếng vật rơi nghe như vang rền, cả ba thằng cùng quay phắt lại nhìn nhau. Cặp mắt to hơi lồi của Cầm sáng quắc nhìn tôi. Tôi nhìn tính. Cả ba cùng cầm đèn dầu lên. Tôi giới tay nhấc khẩu AK treo trên vách gỗ. Ba thằng cùng từ từ tiến ra phía cửa. Trước mắt chúng tôi là một con dao quắm. Người miền Trung gọi là con rựa. Nó nằm lạnh lùng trên nền đất. Con dao này mới chiều nay tôi chẻ củi, để nó dưới bếp. Tôi mới hỏi. Có ai cài con dao lên trên cửa không? Thế thì có ai mò con dao trong bếp tối om mà quẳng vào nhà? Đầu tôi thoáng tê đi. Có cái gì đó quyền bí chợt trùm xuống. Loay quay một hồi, cũng chẳng thể giải thích nổi. Rốt cuộc ba nghệ sĩ quyết định thôi viết, đi ngủ. Để dọc khẩu Tiểu Liên bên mình, nằm thảo luận về con dao. Cuối cùng kết luận là có kẻ xấu cố tình làm động tác cảnh cáo bộ đội. Giống như vậy hôm trước, chúng treo nguyên con chó đã mổ bụng trước nhà người xã đội trưởng dân quân vậy. Thế là yên tâm, chuyện thường thôi, trong vùng địch. Không phải người dân nào cũng ủng hộ cách mạng, đã là người thì không có gì đáng sợ. Trại viết sinh hoạt vui, làm việc rất nghiêm túc, tâm huyết và trăn trở. Những chặng đường, những sự kiện dữ dội vừa mới vụt qua. Những người đồng đội vừa mới nằm xuống. Tôi âm thầm khóc nhiều, tôi thấy mình bất lực. Nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh và nhà văn Duy Khám được văn nghệ quân đội cử vào hướng dẫn sáng tác cho anh em. Nhà thơ có cái đầu bắt đầu hói thì trầm tĩnh, còn nhà văn miệng hơi hô thì sôi nổi, ồn ào. Hai anh rất chân tình với bọn trẻ. Bầu trời Quảng Trị những ngày ngưng bắn này cứ ong ong như là nung nấu điều gì. Đêm thì dễ chịu hơn. Đêm xuống côn trùng râm ran, dân làng đã trở về nhiều hơn, góp thêm ánh đèn dầu và tiếng trẻ con bi bô cho đêm bớt quạnh quẻ. Có những đêm chúng tôi kéo nhau đi ra Đông Hà để thưởng thức một chút hương vị đô thị, thủng thẳng dạo qua những con phố giờ chỉ còn là những mặt đường tróc lở, luồn dưới những bức tường gạch đổ nát. Ghé ngồi một lúc trong cái quán nhỏ leo lét ánh dầu rồi về. Thường khi về đến đoạn rẽ vào làng, anh em rủ nhau ngồi nghỉ trên mặt đường nhựa. Con đường quốc lộ lẳng lặng dưới bầu trời đêm. Mọi người nằm lăn ra, ngửa mặt, ngắm nhìn dòm trời thanh bình quyển quặc. Nhà văn Duy Kháng ngẫu hứng dang rộng chân tay, hét vang lên. Đất nước ơi, tổ quốc ơi, tiếng hét vọng xa trên mặt đường ái tử chắn ngắt. Ở phía nam làng Trà Liên, có một cái sân bay trực thăng của địch. Sân bay còn lại những tấm ghi thép. Trước kia, chúng được trải trên mặt đất để làm đường băng. Giờ thì dựng đứng cả lên. Đấy là những tác phẩm điêu khắc của bom. Đêm trăng mờ, trong chúng giống hệt một bầy quỷ đang nhảy múa hoàng hoại. Có một cái quán cà phê lách vào đứng giữa đám vũ công ấy. Chủ quán là một thiếu phụ. Đứa con trai gầy tông teo, nó khoảng 13-14 tuổi. Hai đứa em gái của nó cũng tông teo như nó, đứa nhỏ nhất mới có 1 tuổi. Cái quán và những người chủ quán đều sọc sệt, lết thết giống nhau. Tôi cầm tính thỉnh thoảng mò ra quán ngồi, nhâm nhi ly cà phê đặc quánh. Sau hiệp định ngưng bắn, bọn lính chúng tôi đã được phát phụ cấp để tiêu giặc, giống như hồi còn đóng quân ngoài Bắc. Có hôm uống lỡ đà, thiếu tiền thanh toán. Thay vì nói đàng hoàng với chị chủ, cầm lại gạt chúng tôi ra, nó tiến đến bên chị chủ quán, thiểu não trình bày làm cho chị chủ sợ hãi, rồi bật lên cười. Rốt cuộc là đổi mấy viên kẹo nhu yếu phẩm để bù vào chỗ tiền thiếu. Chỉ làm vui thôi. Cầm có năng khiếu diễn xuất rất hớm hỉnh. Nó thường tận dụng mọi thời cơ để trổ tài kịch sĩ. Không ít phen làm cho anh em hú hồn. Một tối nọ, tôi lững thững trên đường làng để nghỉ ngơi, tự dưng chân lại lẩn mẩn dẫn đến cái quán hiu hắt ấy. Có một người lính ngồi một mình trong quán. Tôi gọi ly cà phê đen, ngồi xuống cái ghế băng làm bằng gỗ cột điện. Người lính bên kia nhìn tôi hồi lâu, rồi cầm ly nước đi tới, nghiêng đầu hỏi. Nhà văn hả? Ông ở trại sáng tác trong làng à? Ừ, ở trại, nhưng là lính, không phải nhà văn. Thế là nhà văn mẹ nó rồi. Các ông hay thiệt à. Thế đã viết được tác phẩm nào chưa? Tôi là lính trinh sát 101, mới đi viện về, nên còn được nghỉ vài ngày. Anh chàng trinh sát này vui tính. Sau dăm bảy câu hỏi han, anh ta quyết tâm bắt tôi phải nghe câu chuyện tình của anh ta. Để tôi viết tiểu thuyết, nhất định. Nếu viết được thì tôi sẽ rất nổi tiếng. Câu chuyện được người kể đặt tên là Mối tình tuyệt mệnh. Chuyện kể hơi dài, vì phần lớn thời lượng đã được dành để diễn tả tâm trạng, suy tư và những cảm nhận kỳ ảo về cảm xúc trai gái. Cốt truyện thì đơn giản, nhưng bi hùng. Cô bé mới bước vào tuổi 13 tên là Sẻ. Cô là con gái duy nhất của người chủ một trong những căn nhà mà trạm quân y đang ở nhờ. Sẽ không hiểu vì căn cứ gì, tự dưng đổ ra say mê anh chàng bệnh binh đang nằm trong nhà mình, là chàng trinh sát trẻ. Hoàng thì không để ý đến cái sợi giao cảm đã bất ngờ chăng ra ấy. Anh còn đang vất vả chiến đấu với cái cuộc sống cứng đơ, đau buốt. Rồi bệnh cũng giảm. Chàng lính chợt nhận thấy ánh mắt khác lạ của người con gái. Anh không tin vì cô bé còn nhỏ quá. Tuy nhiên, cái ánh nhìn thì thật là dữ dội. Chiến tranh chỉ mới co lại. Chiến trường vẫn ì ùn tiếng nổ đây đó. Cái chết vẫn đang mò mẫm tìm những số phận không may. Nhưng những sợi giao cảm, nếu đã dệt nên thì lập tức dày đặc, xuyên suốt và vô cùng da diết. Hoàng kể nhiều tình tiết đơn giản nhưng rất siêu thực, đặc biệt là ánh nhìn của cặp mắt đen và cái thân người mỏng mảnh lặng đi mỗi khi biết anh đang nhìn. Ngày cứ qua ngày, tối hôm ấy, trạm quân y và dân làng được xem phim. Xe đựng ảnh của sư đoàn về, màn ảnh được dựng lên trên bãi đất trống bên rìa làng. Sẽ tìm đến ngồi bên Hoàng, hai cái đầu gối thỉnh thoảng khẽ chạm vào nhau. Sẽ líu ríu hỏi chuyện nọ chuyện kia. Chàng trinh sát đếm đỉnh tự nhiên lúng túng. Rồi cô gái bỗng dưng ngưng mặt, không nói gì nữa. Cô im lặng như là đang rất tập trung vào việc xem phim. Đột ngột, cô nắm mạnh cổ tay Hoàng, khẽ giật một cái. Đi anh! Rồi dục đứng dậy lách qua những người đang ngồi đi thẳng. Đầu Hoàng thoáng tê. Anh nhìn quanh. Mọi người đang chăm chú nhìn lên màn ảnh. Nán lại một lúc, rồi Hoàng khom người từ từ đi theo hướng người con gái vừa bước ra. Con đường xuống sông trống trải và dốc. Trăng lu lờ mờ những lùm cây thấp. Vài rặng tre cục ngọn ngẩn ngơ. Hoàng nghe tiếng gọi nhỏ mà rất trong. Anh! Anh vội rẽ sang bên phải con đường, sẽ ngồi dưới lùm cây, đầu gục trên hai cánh tay duỗi thẳng. Khi Hoàng đến gần, cô gái từ từ đứng dậy, rồi lại dục ngồi xuống. Hai người ngồi bên nhau, trước mặt con sông hiếu. Rồi họ ôm nhau. Chàng lính tê dại khi nhìn thấy cặp vú nhỏ như chũm cao để trần, căng lên trắng ngần dưới ánh trăng mờ. Lần đầu trong đời anh biết được sức nóng và sự mềm mại dữ dội của thân thể thiếu nữ. Hoàng thốt rùng mình, đùi anh chợt lạnh ướt, ngộp thở. Sau buổi tối ấy, chàng trai bị ám ảnh về khả năng đàn ông của mình. Còn cô gái thì vẫn hồn nhiên, tìm ánh mắt của anh vào bất kỳ lúc nào trong ngày. Cô chờ đợi anh. Song Hiếu chắc đã chứng kiến nhiều câu chuyện ly kỳ hơn chuyện của tôi. Nhưng chuyện này thì nó phải ghi vào lòng nó, không thể trôi đi được không ạ? 2 tuần sau cái đêm ấy, căn nhà tôi đang ở không còn nữa. Một trận pháo cắn trộm từ hạm đội 7 đã đập nát căn nhà. Lúc ấy tôi đi lên phòng khám của trạm, bà mẹ Sẻ thì đi chợ. Sẻ chết, rồi không còn nguyên dạng. Bọn tôi phải tìm nhặt những mẫu. Tôi như thằng tâm thần, không nghĩ được một tí gì cả, tuyệt đối rỗng tuếch. Ông biết không, không thể nói gì được. Mãi sau tôi mới dần dần hoàn hồn. Thương cô bé, suốt đời tôi sẽ là thần thoại. Có lẽ ông không hiểu nổi. Hoàng không tin tôi có thể hiểu vì cho rằng tôi là thằng lính quá quen với cái chết và nhất là chưa bao giờ gặp người con gái như sẻ của anh. Tạm biệt người lính trinh sát. Tôi đi vội trên con đường đất men theo bờ sông về nhà. Mặt con sông ánh lên dưới trời đêm. Sông ở miền Trung rất trong xanh. Ngay trong đêm, nó cũng ánh lên sắc xanh ngăn ngắt. Dường như sông muốn gột bớt đi cho người một ít bi thương, một ít gian lao. Trại sáng tác rồi cũng vào hồi kết thúc. Những tác phẩm được hoàn thành cùng với nỗi dây dứt của những người lính cầm bút. Bây giờ, tôi không sao nhớ được hết tên của những người giữ trại hồi đó. Có nhiều gương mặt lập tức hiện lên ngay khi trí não tôi điểm lại danh sách, nhưng tên thì không nhớ. Đã hơn 30 năm trôi qua rồi. Còn nhớ Tăng Việt, Đinh Thế Huynh, Trần Phá Nhạc, Nguyễn Quang Tính, Hoàng Dũng Cầm, những người ở quanh quanh gần nhau. Trại sáng tác Trà Liên chắc chắn không bao giờ phai mờ trong ký ức của mỗi người. Những ngày sống ở Trà Liên như một dấu lặng vô cùng hàm súc giữa khúc tráng ca của đời lính. Về lại đơn vị, lòng dương dương cái lặng lẽ của đồng bằng Triệu Phong. Lên rừng lần này không giống như lần trước. Lần trước đi qua rừng, còn lần này thì vào rừng để ở. Không biết sẽ ở bao lâu. Đoàn xe xuất phát vào ban đêm, rùng rùng ngược lên đường chính. Qua cầu Phao Đắc Rông là nhập vào đường Trường Sơn. Trời còn tối, tôi cố căng mắt ra để nhìn con đường nổi tiếng. Nhưng chỉ thấy những dòm cây đen thui và vách đất tối sầm lật qua lật lại. Qua những đoạn đường bị bơm dội chưa kịp san lấp, xe gừ gừ bò lên, ngực ngà ngực ngưỡng. Đầu xe xô qua bên này, thì thùng xe lại xô sang bên kia. Các khớp sắt rít lên ken két. Một bên đường, vực sâu kiên trì chờ đợi, sẵn sàng đớp lấy chiếc xe nào không bám nổi mặt đường. Mệt quá, tôi hơi lỏng bàn tay đang bám vào thành xe. Lập tức bị hất tung lên. May mà không văng ra khỏi xe mà rơi ngay vào cái nồi quân dụng buộc chặt ở bên cạnh. Gặp đoạn đường không có hố bơm, xe chạy nhanh hơn. Tôi chìm vào cơn ngủ, bỏ qua mất buổi bình minh đầu tiên trên đường Trường Sơn. Khi choàng thức thì trời đã sáng, bàng hoàng rừng thẳm ngút ngàn. Lần trước hành quân bộ, chúng ta đi theo đường mòn, cong lưng đếm từng bước. Luôn luôn thấy mình ở dưới cây, dưới núi. Còn bây giờ dập dềnh trên đường rộng, thấy rõ bao nhiêu thảm rừng hun hút dưới chân. Đúng là đi trên ngọn cây. Thế mà ngẩng đầu lên, vẫn là tùm lá cành cổ thụ. Nhìn tới phía trước, thấy con đường đỏ, thấp thoáng trường trên triền núi xa lắc. Ngoái lại phía sau, cũng vẫn là con đường đỏ, thấp thoáng trên những triền núi mịt mù. Sức người thật là ghê gớm. Tôi thốt rùng mình. Không thể không thắng. Ý chí mạnh như thế này thì nhất định phải thắng chứ. Rừng Thừa Thiên trùm phủ một đoạn núi non hiểm trở nhất của dải Trường Sơn. Cây, suối, khe, đất và đá chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, chúng sinh động và lừng lững tự tin. Dường như rừng núi chẳng để ý tới điều gì ngoài cuộc sống, tâm tâm niệm niệm của chúng, chẳng để ý gì đến đoàn người hừng hực nhiệt tâm đang loay hoay ngay trong lòng chúng. Đến quá trưa, sau bữa cơm giả chiến, chúng tôi rời khỏi đường lớn, đi bộ vào nơi tập kết của đơn vị, lại cắt ngang qua những cánh rừng, chân dẫm trên lá mục. Đây là khu vực núi Bạch Mã ở tận cùng tỉnh Thừa Thiên. Dãy núi này vươn dài cánh tay ra biển, tạo thành con đèo Hải Vân nổi tiếng, chỗ đóng quân của sư 325, làm vùng sâu phía tây của dãy núi lớn. Bên kia, phía đông là một vùng đồi thấp chập trùng, ở đó có nhiều cứ điểm của địch. Những cứ điểm căng ngang ra như muốn ngăn chặn dãy Trường Sơn tràn đổ xuống đồng bằng. Có lẽ địch chưa biết, trên những triền núi cao trước mặt chúng, bộ đội đã âm thầm ém quân. Chỗ ở của ban tuyên quân sư đoàn có con suối lớn và vô số đá cuội. Những tảng đá cuội to lừng lững bằng cả căn nhà. Chúng xù xì lạnh ngắt. Buổi tối, các khối đá sáng lên, cùng với ánh bạc của mặt nước, chúng rờ rỡ trên nền đen thui của cây rừng. Lại những căn nhà lá được dựng lên rất nhanh nhưng rất đẹp. Tôi ở cùng nhà với anh Đức, người phụ trách bộ phận giáo dục của ban. Lúc này chính ủy Nguyễn Công Trang đã chuyển lên làm phó chính ủy quân đoàn 2. Chính ủy mới của sư đoàn là đại tá Lê Văn Dương. Ông người Nghệ Tĩnh, có cặp mắt rất sáng. Ông không ưa lối mòn trong công việc, thích đột phá và đổi mới. Với tính cách như vậy, ông lập tức nhìn ra sự đồng điệu ở năng lực của viên thượng úy trẻ. Vì vậy, anh Đức thường phải gánh thêm nhiều việc, những việc không thuộc chức trách của anh ở ban tuyên quân. Tôi có cảm giác công việc khi đến với viên thượng úy này đều thành ra món ăn ngon. Anh say sưa làm việc như là say sưa thưởng thức, không mấy để ý tới bản thân, sống rất đơn giản, y như là một nghệ sĩ đích thực. Đã hơn một năm Hiệp định Paris được ký kết, cuộc chiến vẫn lùng bùng đây đó. Cả hai bên đều tăng tốc chuẩn bị lực lượng, một cơn bão lớn chắc chắn sẽ bùng lên. Lúc này nước Mỹ có điều kiện để thực sự rút chân ra khỏi Việt Nam. Hơn 500.000 lính Mỹ đã thua, hàng ngàn máy bay hiện đại nhất chở hàng núi bom trút xuống miền Bắc để dập tắt ý chí của người Việt cũng không có kết quả. Bây giờ họ dốc toàn tâm toàn lực vào chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Người phương Tây gọi chiến lược này là thay màu da sắc chết. Nó biểu hiện xuất sắc cho sự khôn ngoan trong bất lực của Nhà Trắng. Những đoàn người nhỏ bé vẫn ngày ngày loay hoay trong đại ngàn mênh mông. Tôi thuộc đám trợ lý trẻ của cơ quan nên thường được điều đi hỗ trợ cho các đơn vị kéo pháo và dắt đạn pháo lên núi. Những khẩu đại pháo nhích từng tấc dốc bò lên, lính trắng lòa xòa lá ngụy trang, lẳng lặng ráng sức kéo từng nhịp, theo cánh tay chém xuống và tiếng hô kìm trong lồng ngực của người chỉ huy. Tiếng hô không gian xa, chỉ đủ nặng cho gân sức của hàng trăm con người cùng trầm xuống, siết lên sợi thừng căng cứng như sắt. Rồi vác đạn lên núi, quả đạn 175 ly lạnh ngắt, các tút sáng choang. Tôi thường dựng nghiêng ngả đạn vào gốc cây khi ngồi nghỉ để ngắm nó. Thân hình của quả đạn trao chuốt, bóng bẩy, đối nghịch hẳn với vẻ xuề xòa của thiên nhiên. Từ triền đông núi Bạch Mã nhìn xuống, thấy một vùng mù sương khói. Khi trời ửng nắng, cứ điểm của địch hiện rõ ra. Những nòng pháo đen sì lạnh lùng chĩa xuống đó. Rồi một ngày, nó sẽ khạc những đầu đạn đi theo đường thẳng tắp, không cần đường cầu vòng hay là parabol. Xúc lộn những cứ điểm kia lên. Đấy là một cách đánh mới chưa từng xảy ra trước đây. Sáng kiến trong chiến đấu phần lớn là của lính. Các đơn vị bộ đội thường có những cuộc trưng cầu ý kiến chiến sĩ mỗi khi gặp khó khăn nan giải. Lính chân dép phát minh nhiều cách xử lý. Chiến thuật rất là độc đáo. Ở Quảng Trị có một sáng kiến nổi tiếng gọi là rồng lửa. Một quả quả tiễn kéo theo một dây gồm nhiều quả bộc phá buộc nối tiếp nhau. Chúng được phóng qua 9 tầng rào của cứ điểm địch. Những quả bộc phá rải ngang trên lớp hàng rào lần lượt nổ, lần lượt phá bung tất cả hệ thống hàng rào, mở cửa cho bộ binh xông lên. Trước kia, mỗi khi mở cửa cứ điểm của địch, bộ đội phải hy sinh rất nhiều, vì cứ mỗi người ôm một quả bộc phá, lao lên phá từng lớp hàng rào, lần lượt chết trên hàng rào, chết trước làn quả lực dày đặc xả ra từ các lô cốt của địch. Những ngày sống trong lòng rừng thiêng, lính trẻ dường như trở nên âm thầm, mặc dù không một giờ nào rảnh rỗi. Không khí chuẩn bị chiến đấu, dù rạo rực đến đâu, cũng bị rừng mênh mông nuốt chửng. Sốt rét như bóng ma lạnh lùng, trùm phủ lên cuộc sống của những người lính. Cơn sốt len lỏi vào đám người nhỏ bé âm thầm quật ngã họ. Cuộc chiến đấu với sốt rét làm cho con người tối bầm, mất máu, xanh xao. Cái chết diễn ra từng giờ từng phút giữa đại ngàn. Nhiều người chết mà không ai biết vì ngã bệnh giữa đường khi đi công tác lẻ một mình. Có người may mắn được phát hiện xác vẫn nằm yên trên võng, chiếc võng đang khẽ đung đưa cùng với gió rừng. Tôi đã chứng kiến một cơn quật ngã dữ dội của thần sốt. Hôm ấy, giác đạn ngang qua một cái láng của lính, tôi ghé vào xin nước uống. Hóa ra cái láng này là nơi điều trị bệnh nhân sốt rét của lính công binh. Người nằm trên sạp tre, người nằm võng, có vài cái mền trùm kín đang trung lên rần rật. Vài người chưa tới cơn, ngồi thu lu ôm gối, cặp mắt sáng quắc đang ghìm giữ cơn sốt rạo rực ở bên trong. Những khuôn mặt mệt mỏi, bệt bạc tỏa ra một luồng khí lạnh xuyên suốt cả cái láng trống trải. Uống nước xong, tôi lẳng lặng vác quả đạn lên vai. Vừa dé chân bước tới, thì trong láng chợt chói lên tiếng thét. Rồi nghe rập rịch tiếng chân người, một giọng yếu nhưng quyết liệt quát lên. Nằm xuống tao lại mày! Một người chúi đầu lao từ trong láng ra. Cái lưng anh ta cong gồng lên, hai chân siêu dẹo. Được khoảng 4 bước chân, người lính đứng sững lại, toàn thân thẳng cứng, cắm chân xuống đất ở một tư thế lạ thường. Nghiêng tới phía trước, chứ không vuông góc với mặt đất, rồi giữ yên như vậy có đến hơn 10 giây mới đổ sập. Vài bệnh nhân cùng với quân y sĩ lao ra. Nhìn cách họ đụng chạm vào người lính vừa ngã, tôi biết anh ta đã chết rồi. Tôi chưa bị sốt, ở bang, mọi người đều đã lần lượt trùm mền. Không hiểu sao tôi lại chưa bị gã mặt xanh chọn chứ. Không phải ai sốt rét cũng chết, nhưng những người bị quật ngã nằm lại vĩnh viễn trong rừng sâu khá nhiều. Thấm thoát đã một năm ở rừng, Tết sắp đến, vài người đi công tác ở miền Bắc vào, mang theo men nấu rượu. Những cục men dân giả còn nguyên vỏ trấu làm cho nhớ đồng bằng. Lính nấu rượu bằng vỏ thùng lưng khô, một thùng chân nóng và một thùng nước lạnh, hơi rượu chảy ngang qua ống trúc, ngưng tụ thành giọt nước, thong thả rơi xuống. Đêm giao thừa, tôi uống rượu say liệm, ngủ tích đến gần sáng thì lờ mờ tỉnh dậy. Toàn thân nóng như lửa đốt. Xưa nay tôi không uống được nhiều. Lâu rồi mới uống lại. Khát nước quá. Tôi mò xuống suối. Ngã dúi ngã dụi đến tận bờ suối. Tôi vụt đầu hút dòng nước lạnh ngắt. rồi ngửa người trên tảng đá. Trời đêm chập chờn, rừng cây đen ngòm bay bổng lên rồi dùng dục rơi xuống. Tôi liệm đi cho đến bình minh của năm mới, buổi sáng đầu tiên của năm Ất Mão, năm tuổi của tôi. Sau cái Tết lơ lửng trong rừng Trường Sơn, ngày tháng tự nhiên như là hối hả, sầm sập ập tới. Bộ đội được lệnh khẩn trương chuẩn bị chiến trường. Rừng vẫn vắng lặng, nhưng lòng người nôn nao làm cho rừng có vẻ như ồn ào lên. Thoạt tiên là tin từ Tây Nguyên, Buôn Ma Thuột đã bùng nổ, quân đoàn 3 đang dốc lực tấn công vào thành phố Ban Mê. Rồi tin Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phát lệnh tùy nghi di tản cho toàn bộ lực lượng quân ngụy ở Cao Nguyên. Anh Đức sôi nổi bình luận. Nó bỏ Tây Nguyên là sai lầm không thể cứu vãn được. Cú này bị điểm quyệt rồi. Thằng Pháp ngày xưa phải gọi Tây Nguyên là nóc nhà Đông Dương cơ mà. Kiểm soát Tây Nguyên là khống chế toàn bộ Đông Dương. Bây giờ trừ khi thằng Mỹ đổ quân trở lại, còn thế của ngụy không thể giữ nổi nữa đâu. Có thể sẽ kết thúc đó. Anh say sưa phân tích cho tôi nghe về việc liệu Mỹ có quay trở lại để cứu vãn tình thế không? Kết luận là không. Tùy nghi di tản, tức là mạnh ai nấy chạy, chạy về giữ lấy rẻo đất miền Trung thì giống như quay lưng ra biển mà chặn lũ quét tự trên núi xuống. Tôi là lính quèn, cũng có thể cảm nhận được sự thất thần của quân địch. Dù thế nào thì cuộc chiến vẫn còn ở phía trước. Lính tráng tiếp tục lầm lũi chuẩn bị cho chiến dịch. Không biết đồng bằng có mưa không? Trên này núi vẫn mưa xì xùi. Vài ngày không mưa, rồi lại vài ngày mưa. Một tối, trưởng ban đường đi họp ở bộ tư lệnh về, triệu tập họp ban cấp tốc. Trưởng ban ngồi sau cái bàn bằng thân cây, ánh đèn dầu hắt vàng lên gương mặt căng thẳng. Mái đầu hoa râm vẫn hơi cúi xuống, nhún nhường như trong mọi cuộc họp. Nhưng lần này, ông nói sôi nổi, giọng gấp gáp, hồi hộp. Quân đoàn vừa nhận được lệnh của Bộ Tổng Tham mưu và thư tay của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sắp tới sư đoàn ta sẽ cắt đứt đường 1, đoạn từ giữa Huế và Đà Nẵng, cô lập và giải phóng Huế. Ở mặt trận Tây Nguyên, Buôn Ma Thuột, Pleiku đã hoàn toàn giải phóng. Hiện nay địch co về dọc dải đất miền Trung để tổ chức phòng ngự, chống trả. Đây là thời cơ có 102 cho sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam. Trong thư của đại tướng có câu, thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, nắm lấy thời cơ, quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam. Chính ủy quyết định lấy câu này làm khẩu hiệu hành động cho toàn sư, sẽ gắn trên mũ của từng chiến sĩ. Địch hiện nay đang hoảng loạn, nhưng chúng còn mạnh, cho nên ta không được chủ quan. Chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ, khi hành động thì phải táo bạo, thần tốc. Rồi trưởng ban phân công công việc cho từng bộ phận. Tôi truyền đạt khẩu hiệu của đại tướng xuống cho tuyên quấn của các trung đoàn, rồi trực tiếp xén giấy, viết khẩu hiệu để phân phát cho các đơn vị trực thuộc. Giấy gắn lên mũ, thì gặp một chút mưa là tiêu ngay. Nhưng mỗi người lính sẽ thuộc lòng một câu khẩu hiệu mà từ ngữ chưa từng được nghe trong suốt những năm tháng quân ngũ. Nhịp điệu của nó thật là lẫm với tai của lính. Thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa. Đại tướng có vẻ là một nghệ sĩ tràn đầy cảm hứng. Lính tráng xúc động nhưng lo lắng. Lâu rồi tôi không gặp bất cứ một người bạn nào cả, cả những thằng bạn trong đội tuyên truyền văn hóa sư đoàn. Vào rừng, mọi người đều trở về đơn vị cũ, thỉnh thoảng hỏi han được tin về thằng này thằng kia, thế thôi. Sắp trở về đồng bằng rồi, sắp rời khỏi rừng thiêng, rừng bạch mã, những ngày này ít mưa nhưng ẩm ướt. Một đoạn đời tràn đầy cảm xúc của tuổi trẻ đã gửi lại đây. Những cánh lá màu đỏ ối lặng lẽ dưới lòng suối trong veo sẽ ở lại. Những tảng đá lầm lì sẽ vẫn cứ lầm lì dưới những tán lá thâm trầm, dưới muôn muôn cổ thụ lực lưỡng. Dấu chân của lính sẽ được lá của rừng phủ lên ấp yêu như là kỷ vật. Những bạn bè đồng đội nằm lại dưới rừng, linh hồn bơ vơ giữa đại ngàn không biết tới bao giờ. Thiên nhiên thì vô tư, đám vô tư từ khai thiên lập địa, chắc là sẽ vô tư mãi mãi. Tiếng đài bác đầu tiên làm rừng núi rùng mình. Tôi vùng tỉnh dậy, trời còn tối. Tiếng nổ nối tiếp dội thình thình vào lòng núi. Bắt đầu rồi. Mọi người đều bật dậy. Những khẩu đại pháo đang chúc nòng bắn thẳng xuống căn cứ địch, chốt trên các quả đồi dưới chân núi. Ở đây không thấy được quang cảnh trận đánh, nhưng nghe rất rõ tiếng nổ đầu nòng của đại bác cùng tiếng nổ của đầu đạn dội ngược lại. Chúng tôi đã được lệnh sẵn sàng hành quân từ mấy ngày nay. Mọi thứ quân trang quân dụng đều được sắp xếp gọn gàng, có lệnh là lên đường. Đến trưa, tin từ tuyến trước đưa về, tất cả các cứ điểm của địch bị pháo kích đều hầu như không chống cự. Bộ đội khi ào vào cứ điểm địch thì lính địch đã tháo chạy gần hết. Số còn sót lại líu ríu phất lên đủ thứ màu trắng để xin hàng. Lập tức lệnh từ Bộ Tư lệnh Sư đoàn truyền xuống phía trước. Bỏ các cứ điểm còn lại, không đánh nữa. Lách qua chúng, thẳng tiến xuống đồng bằng. Điểm hẹn là thị trấn Phú Lộc, một thị trấn nhỏ của tỉnh Thừa Thiên, nằm ngay trên quốc lộ 1, đoạn giữa Huế và Đà Nẵng. Đi như chạy, lòng thì bay lên. Tôi khoác cái ba lô, cái ruột tượng gạo, cái xanh chui cho rong và bi đông ọc ạch nước. Tay xách khẩu AK, quần sắn gần tới đầu gối, như mọi lần hành quân lúi húi lao xuống đồng bằng. Những người nhỏ bé mặc đồng phục màu xanh từ trong rừng xanh ra, mặt mũi xanh lét, vừa hồ hởi vừa căng thẳng. Lúc này là xế chiều, núi sẫm màu ở phía sau lưng, phía trước, dần sáng mờ của hoàng hôn còn đang ửng rợ trên lưng đất. Đi dọc theo bờ của con sông tên là sông Trùi, cái tên mãi tôi mới nhớ nổi. Đi suốt một đêm, mệt thì nằm vật ra nghỉ, lại lục sục lao tới. Con đường nhỏ thì áp sát bờ sông. Khi lùi ra xa, chạy lòng vòng dưới chân những quả đồi đang mê man ngủ. Tôi cùng đi với anh Sơn, trưởng bộ phận tuyên truyền, anh Lân, anh Ba, anh Thủy. Trời rạng sáng, bình minh của đồng bằng thổi luồng không khí thoáng đãng tràn vào đầy ngực. Mệt lắm rồi, nhưng cũng sắp tới rồi. Có mùi rơm và mùi phân trâu ngậy lên. Làng quê dường như đã lãng vãng đâu đó, nó lãng vãng ở sâu trong ký ức của tôi, chứ chưa thực xuất hiện. Cái mùi của làng quê làm cho toàn thân tôi mạnh lên, phấn chấn, háo hức như một chú bé con. Có nhiều quần áo lính ngụy lăn lóc trên đất, những khẩu cối cá nhân bằng bìa, những khẩu AR-15 và cạc bin chỏng gọng như những thứ đồ chơi bị dứt bỏ. Nhiều vỏ hộp đồ ăn bị bóp méo hoặc đạp dập, màu sơn còn tư rối. Hành vi của những người tháo chạy vừa diễn ra trước bước chân của chúng tôi chỉ một thoáng chốc. Đất lạ từ từ hiện lên, cùng với nắng của mặt trời. Đất rất lạ, màu xanh không giống màu xanh của làng quê đã có sẵn trong ký ức của tôi. Hình như nó sậm hơn và rợ hơn. Chúng tôi miệt mài đi trên con đường đất. Những bụi cây dại có hoa nở, chúng thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Làng hiện lên, rồi tiến tới gần những người lính. Loáng thoáng có bóng người, vụt qua rồi biến mất. Chúng tôi bắt đầu đi vào tầm quan sát của người dân. Cũng có thể là của địch nữa. Tôi kéo ngang khẩu tiểu liên, lên đạn xoạt một cái, rồi khóa chốt an toàn, kẹp thân súng sẵn sàng ứng biến. Làng Trùi nằm rải theo hai bên đường quốc lộ, không có vết tích chiến tranh ngoại trừ cái lô cốt giả chiến dựng bằng bao cát nằm ngơ ngác ngay đầu cầu, cùng nhiều mũ sắt lăn lóc bên cạnh. Nhóm chúng tôi tiến vào căn nhà vườn có hàng rào dâm bụt và rất nhiều cây chè xanh. Nhà xây bằng gạch, mái lợp tôn. Ngay trước cửa, trên sân đất có một am thờ nhỏ. Cái am xây bằng gạch ngồi chông chênh trên cây cột bê tông, mặt quay vào nhà. tỏa lan khói nhang bản lãng. Trong góc tối của căn nhà, một thằng bé co rúm giữa hai chân của chị nó. Cô chị ôm thằng em, khép mình vào lòng người đàn bà trung niên có gương mặt nhợt nhạt. Những người lính bộ binh xuống trước chúng tôi không ghé lại làng, họ chỉ lướt qua rồi đi mất, để lại nỗi kinh hoàng nguyên vẹn cho những người đã nhiều năm sợ hãi cộng sản. Anh Thủy lớn tiếng chào. Chào chị, anh em tôi xin nghỉ nhờ nhà chị một lúc. Lân nhanh nhẩu. Bà con đừng sợ, bộ đội không hại dân đâu. Nhà có nước uống không cho bé? Thằng nhỏ ngửa mặt lên nhìn chị nó, ánh mắt giãn ra như hỏi. Đâu phải ác thú đâu, người thường mà. Người đàn bà đẩy nhẹ hai đứa bé lách người đi xuống bếp. Tôi quăng cái ba lô xuống ngồi phịch trên nền đất trước hiên nhà. Sao mà sảng khoái quá. Hương của cây vườn không giống như hương cây rừng chút nào. Nó xốn sang, vừa quen vừa lạ. Có tiếng gà mái cục cục. Tôi ngã người dối nhìn ra sau. Một bầy gà con như những cục bông nhỏ xung quanh gà mẹ. Tôi ứ nước mắt, bất chợt đụng mạnh vào nỗi cảm động của tuổi thơ, vẫn ẩn chứa sâu kín ở trong lòng. Hút một điếu thuốc, thả khói dưới mái hiên nhà, giữa những cây vườn yên lặng, giữa buổi ban mai nhẹ nhõm. Tiếng người phụ nữ rụt rè. Mời mấy ông vô uống nước. Năm cái bát bốc khói nghi ngút đặt trên mặt bàn gỗ. Mùi chè xanh tỏa ngậy lên làm cho không khí trong nhà chợt trở nên gần gũi. Uống nước, lính tráng hỏi han chủ nhà đủ thứ chuyện. Ba mẹ con nhanh chóng buông rơi nỗi sợ hãi, rồi từ từ thân thiện với những người đàn ông hồ hởi hiền lành. Tôi uống tới nửa bát nước chè xanh thứ hai thì thấy đầu căng lên, ngực thì hụt hơi. Một thoáng sau mồ hôi vã ra lạnh toát. Buồn nôn quá. Tôi gắng gượng đi ra phía trái nhà. Thoáng thấy cặp mắt mở to của chú bé nhìn theo. Chóng mặt kinh khủng. Ruột thắt lại, ói ra toàn là nước. Tôi ngồi bệt xuống tựa vào vách đất lả đi. Chú bé chạy ra rồi vụt chạy vào. Phút chốc mọi người xung quanh tôi. Nghe tiếng người đàn bà. Vậy là say chè xanh rồi đó. Chắc bụng đói, không răng mô. Nói rồi đi thẳng xuống bếp. Tất tưởi bưng lên một rổ khoai lang luộc. Khoai đã nguội, chắc cả nhà chưa kịp ăn sáng. Tôi bóc vỏ khoai, nhai chậm chậm. Có lẽ tôi là người hay quá liên tưởng, hay cái tuổi này nó thế. Miếng khoai vừa chạm tới lưỡi thì mùi của Hà Bắc xa xôi đã ập ngay tới. Mùi thân mật của đồng quê làm tôi sững người. Ngay lúc ấy, mọi cái quanh tôi đều trở nên gần gũi vô cùng, như chưa từng đi đâu. Như chưa từng trải qua bất cứ điều gì, vẫn y như những ngày thơ nhỏ. Ăn mấy củ khoai lang, người tỉnh dần ra. Rồi chúng tôi lên đường, ba mẹ con đứng ở hiên nhà. Cô gái nhỏ rụt rè đưa bàn tay lên ngang vai lắc qua lắc lại. Đi về hướng Bắc, tiến đến thị trấn Phú Lộc. Đường quốc lộ ở khúc này không lớn. Càng gần thị trấn thì càng xuất hiện nhiều xe jeep, xe GMC của quân ngụy. Cái thì chúi đầu xuống ruộng, cái thì lật nghiêng hoặc chồng cả bốn bánh lên trời. Xe đạp, xe Honda, giày dép, mũ nón quăng quật ngổn ngang. Thị trấn là hai dãy nhà một tầng, hai tầng kề sát nhau. Nhấp nhổm đứng bên con đường quốc lộ rất hẹp. Xe jean, xe giải phóng của bộ đội chậm chạp lách qua những chiếc xe quân sự Mỹ nằm chết bên đường. Cầu Phú Lộc làm bằng sắt, nó xám xịt. Chúng tôi qua cầu rồi rẽ trái, đi theo con đường đất nhỏ bên bờ sông. Ban tuyên huấn sư đoàn đóng tạm trong một căn nhà nằm sát bên đường. Giống bộ đội mắc ngang dọc trong vườn cây trong sân nhà. Đêm nay sẽ tiến vào Đà Nẵng. Một cái tin nghe sửng sốt. Trưởng ban đường phổ biến tình hình mặt trận và quyết định của bộ tư lệnh sư đoàn với một tâm trạng không bình thường. Ông cũng không ngờ diễn biến chiến sự lại nhanh đến như thế. Nấu cơm vội vàng, ăn vội vàng. Mỗi người nắm một nắm cơm mang theo cùng với lương khô. không thể biết được những bất ngờ gì sẽ xảy ra với mỗi người trong chặng đường lạ hoặc sắp tới. Lúc này thành phố Huế đã lọt vào tay quân giải phóng. Địch cố tháo chạy vào Đà Nẵng nhưng bị tắc nghẽn. Ở phá Tam Giang, lính ngụy và người dân giẫm đạp nhau để chạy lên tàu biển. Có vài chiếc tàu nhỏ đã bị đắm, vài chiếc trực thăng không thể bay, loạng choạng rồi rơi xuống đất. Đêm hôm trước, không khí tháo chạy rất náo nhiệt, cũng rất bi thương. Những người dân không biết mưu tê gì, nghe nói Việt Cộng khát máu thì kinh hoàng lôi kéo nhau vượt đèo Hải Vân chạy vào Đà Nẵng. Mọi phương tiện di chuyển đều được quy động, không đủ thì cướp bóc lẫn nhau. Lính ngụy và bọn côn đồ ỷ có vũ khí tranh thủ trấn lột. Trong các xóm thôn, du kích nổi lên bắt tù binh. Một du kích già với một cái cuốc cũng áp giải được 5 tên rằng tri đến giao cho bộ đội. Dùng đất Thừa Thiên rung chuyển như động đất. Đêm hôm ấy, tôi ngồi trên chiếc xe Comanca cùng với phó chủ nhiệm chính trị, trưởng ban tuyên huấn và vài người trợ lý khác của phòng chính trị tiến về phía nam. Trời đêm tối đen, những chiếc xe tải chở đầy người và những tốp người khoác ba lô đi bộ bên đường, tất cả lặng lẽ từ từ trôi về phía đèo Hải Vân. Không có pháo kích, không có máy bay ném bom, hành quân yên bình giữa đồng bằng miền Trung. Hải Vân là biển mây. Xe lên đến lưng đèo thì phải bật đèn pha, đèn gầm không còn tác dụng nữa. Càng lên cao mây mù càng dày đặc. Mây dựng thành bức tường trắng lòa. Đẩy ánh đèn pha lùi về ngay trước tấm kính ô tô. Con đường biến mất. Tài xế nói. Không đi được, thủ trưởng. Không nhìn thấy đường. Phó chủ nhiệm chính trị Ngoan bước xuống đường. Ông đi qua đi lại trước mũi xe, rồi nói với tài xế. Cậu chạy theo tớ, tớ sẽ dắt đi, được không? Thử xem. Đám trợ lý nhao nhao. Thủ trưởng để tôi, thủ trưởng lên xe đi. Được rồi, cứ ngồi đó. Phó chủ nhiệm cởi phát cái áo xanh, lộ ra màu trắng tinh của áo mây vô. Chiếc xe rừ rừ dò dẫm theo người đi bộ, từng bước bò lên đèo. Thủ trưởng Ngoan đảo qua bên này một chút. Đảo qua bên kia một chút để căng lòng đường. Màu áo trắng chỉ sáng hơn màu mây mù tí xíu, nhưng cũng đủ cho tài xế yên tâm nhấp ga. Thế là vào Nam, cái nơi vô cùng xa, vô cùng cách biệt ngày nào, mắt tôi bị làn mây trắng lòa làm cho căng lên. Xuống gần tới chân đèo, xe bon bon như mừng rỡ. Phía trước, biển phồng lên trong đêm, gió thổi lồng lộng làn hương tươi mặn. Trời đất quá thản nhiên làm cho lòng người lặng đi. Nghe tiếng kịch kịch trong cổ thủ trưởng Ngoan. Không ai nói gì. Xe trôi nhẹ xuống dốc, trôi tới gần những miếng ruộng đang nằm lặng im ở dưới chân đèo. Thị trấn Nam Ô nửa đêm thức giấc. Xe dừng lại giữa thị trấn. Tiếng động lịch kịch y ầm, nôn nao trong dòng đêm lạ lẫm. Lính tráng mệt nhoài sau một chặng vượt đèo. Người lết thết đi tìm đơn vị. Người ngồi bệt bên đường, người nằm ngực, gối đầu lên ruột tượng gạo. Lâu lâu, một chiếc xe tải chở bộ đội lại gừ gừ lách qua đám người lố nhố. Những ông già người quản đầy guộc, tiếng nói vang vang, chỉ huy đám thanh niên địa phương nấu nước, luộc khoai, hoặc đỡ ba lô cho bộ đội. Xe cộ được huy động tối đa, xe lam, xe tải nhỏ, xe jeep dân sự, quay qua quay lại xôn xao. Bộ đội lên xe. Dân làm tài xế, xe đầy ạt người, hối hả tiến vào Đà Nẵng. Đêm Nam Mô mất điện, ánh đèn ô tô quét qua quét lại. Ánh đèn dầu, đèn bão chập chờn. Những gương mặt người bập bùng, tiếng nổ bắn xuống mặt đường của ống bô xe lam. Tiếng gọi nhau của lính. Những tấm lưng con gái vội vàng, líu ríu, bổ dừa tươi đưa cho lính trẻ. Thị trấn như chưa một lần được thức. Sau khi thủ trưởng Ngoan làm việc xong với chính ủy trung đoàn 101 và các tiểu đoàn trưởng, chiếc Comanca sọc sạch lại tiếp tục lên đường. Trời rạng sáng chúng tôi vượt qua Nam Mô, đến một vùng đất trống bệt bạc, rào kẽm gai chập chờn văng ngang dọc, những ụ pháo đắp bằng bao cát như những con ốc khô nằm buồn trên đất trắng, rất nhiều cát túc đồng của đạn đại bác, vô số thùng phi mấp méo nằm ngổn ngang. Ngửi thấy mùi chiến tranh phảng phất sau một chặng đường có hơi mặn dịu dàng của biển. Những tiếng nổ của súng bộ binh lạc đẹp nghe buồn và căng thẳng. Hai vai người tài xế hơi so lên. Anh tập trung, lắc chiếc xe tránh những hố pháo trên mặt đường nhựa. Mọi người đều im lặng, mái tóc cứng khô lấm đốm bạc của phó chủ nhiệm chính trị run run theo nhịp xe. Tôi ngồi phía sau, bên cửa, dương cổ ra ngoài hóng gió. Gió khô làm díp mắt lại. Buồn ngủ quá, tôi gục đầu lên cánh tay, đặt ngang thành cửa xe, ngủ vùi mất. Đà Nẵng, thành phố dựng dục lên, đập vào cặp mắt ngái ngủ của tôi. Đây là phố phường, những dĩ hè, những hàng dây điện lặng lẽ văng trên những mái hiên nhà. Đường phố rộng, không có cây, không một bóng người. Tài xế ghìm xe, ngập ngừng một chút ở ngã ba, rồi nhấn ga chạy thẳng theo con đường lớn. Đường này ra sông Hàn, thủ trưởng à. Hôm qua em xem kỹ bản đồ rồi. Gặp hai chiếc xe tăng cuồn cuộn dòng xích, lăn xuôi theo con đường lớn. Lính ngồi trên thành xe tăng, đưa tay lên dãy. Những gương mặt non choẹt mà khắc khổ. Nhiều ngã tư vượt qua, tôi cố nhìn dõi theo những con đường ở các ngã tư để ước lượng xem thành phố này lớn đến chừng nào. Có vài chiếc xe máy cắm cúi lao đi, vào sâu hơn trong phố, xuất hiện vài nhóm dân thường thập thò ở hiên nhà ngó nhìn bộ đội. Những người phụ nữ mặc áo hoa, quần hoa trông rất lạ mắt. Thỉnh thoảng gặp một chiếc xe jeep cắm cờ giải phóng chạy chậm chậm. Trên xe có 5-7 thanh niên giận đồ đen, tay áo buộc một vòng vải đỏ, giơ cao súng tiểu liên Mỹ lên chào bộ đội. Một chiếc jeep trắng chở 3 nhà sư áo vàng, tay áo cũng buộc một vòng vải đỏ. Các sư nhìn bộ đội cười. Nhìn thấy nước của con sông Hàn nhấp nháy phía trước, xe quở trái rồi dừng lại ở đầu một ngã tư. Tất cả xuống xe, mọi người tự dưng cùng đập tay phủi bụi trên quân phục, quay qua quay lại chỉnh sửa áo quần đã xộc xệch vì chặng đường dài. Tôi ở lại cùng với tài xế, mọi người theo thủ trưởng Ngoan đi thị sát và bắt liên lạc với bộ tư lệnh tiền phương. Đứng đợi bên dĩ hè vắng của phố lạ, thực sự là phố rất lạ. Nó nhiều màu sắc và trống trải, nó khô khô, nó ẩn chứa những điều hoàn toàn không giống với sự ẩn chứa của phố phường Hà Nội. Một tốp bộ đội lục sục đi ngang qua ngã tư, vài người vừa đi vừa nhả khói thuốc. Tôi gọi giật lại. Ê, anh bạn, còn thuốc không? Có đây. Đơn gì nào vậy? Đoàn Thuận Hóa. Cũng Thuận Hóa đây, đi nha. Nói rồi quàng tay lên túi cốc bên cạnh ba lô, móc ra một bao thuốc, dùng tay ném cho tôi. Bao thuốc lá mới tinh, có bọc một lớp giấy bóng có dòng chữ Ruby Queen, quân tiếp dụ. May mà anh chàng lái xe có cái bật lửa, hai thằng phập phèo hút điếu thuốc đầu tiên của miền Nam. Phố xá từ từ đông người dần, thoạt tiên là những chiếc Honda phóng dùng dục. Rồi đến những chiếc Honda chạy chậm chậm, có lẽ là dò xét tình hình. Rồi người đi bộ xuất hiện, thoáng cái đã xôn xao cả mặt đường. Nhiều người cầm trên tay lá cờ giải phóng nhỏ, không biết họ chuẩn bị từ khi nào. Đầu đường, những nòng pháo xe tăng lừ lừ tiến vào. Dân chúng háo hức ngắm nhìn những khối thép hùng dũng của những người mới từ trong rừng ra, tất cả đều vẫy tay chào các chàng lính ngồi bên pháp pháo. Tôi lập bập lấy cái máy ảnh, vội vàng căng khẩu độ, tốc độ, rồi đưa máy lên ngắm, căng nét và bấm. Những tấm ảnh, nếu còn, thì chắc sẽ rất đẹp, dù có thể rung hay thiếu sáng. Những cảm xúc khó diễn tả thành lời dẫn dắt tôi lem vào đám người, đưa máy lên, không bấm, rồi đưa máy lên bấm. Gương mặt của những đứa bé, gương mặt của các cô gái, gương mặt người già, những góc phố lạ, tiếng cười lạ, giọng nói lạ, muốn chụp thật nhiều, nhưng phim còn rất ít, mà đường thì còn dài lắm. Khẩu súng lặng lẽ trên vai người lính, lặng lẽ bên cạnh những gương mặt lúc này không vui, không buồn. Những cảm xúc quá đa dạng, chất chứa đến mức không thể biểu hiện rõ ràng, nhưng thảy đều ngời lên. Một thằng bé trạc 10 tuổi đứng trước bậc thềm, nhón chân gõ dối vào trong nhà. Má ơi, dì cổng, má ơi ra coi dì cổng. Tiếng người đàn bà ré lên. Muốn chết hả? Quân, cầm cái miệng lại. Thằng bé im. Quay ra thấy tôi đang nhìn, nó sững lại, hai con mắt trợn tròn. Tôi nháy mắt với nó một cái rồi ôm máy đi tiếp. Sau ngàn đưa chân ta về quê hương, quân về trong gió đang dâng chiều lên. Mau thăm đường ta đi hơn mồ hôi rơi từ quê ta thiết. Ta đi theo anh từ trái tim mình. Xưa Trường Sơn rừng vắng đôi mù sương, theo đàn mòn chân bước trên. Con đường ta đi lũ trào thác xôi môi rừng vắt núi, ôi miền Nam đó giang tay gọi tới. Núi Quốc Thành vách đứng đang nghe kết đá rừng khuya mất lối. Ta đi theo anh trái tim. Người rừng bao vây quân thù bốn phía, con đường Nam Bắc thiêng liêng tình nghĩa. Nơi chân trời đang dâng sắc hồng đang lan lòng ta như nắng. Ta đi theo anh nửa từ trái tim mình. Con đường đi lửa máu theo từng giây, chiến hàng vào Nam kia thêm. Mỗi tức đường vươn xa chuyến hàng ta vô góp phần chiến thắng. Tâm lòng miền Bắc đang trông chờ ta. Tiến dưới cờ chiến thắng quyết giành thống nhất đời cao tiếng hát. Ta đi theo anh nửa từ trái tim mình. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya, chương trình do Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Và đến đây thì Nguyễn Ngọc, Kim Phượng, Xuân Khoa, Kỹ thuật Minh Quân và những người thực hiện chương trình xin kính chào tạm biệt.